Đế Tôn, chương 714, bóp áp hết thảy, tín niệm vô địch 2, góc truyện audio.com, đây là lúc hắn tìm hiểu thiên đạo bảo trung đạt được hiểu rõ một phần thiên đạo vận hành, dung nhập vào trong mang mục huyền thai kinh của mình, mặc dù hắn còn lâu mới có thể nắm thiên đạo trong tay, chẳng qua là có thể bắt chước được một tia khí tức cũng không cách nào lâu dài, nhưng trong nháy mắt biến chuyển này cũng đã đủ rồi. Nhiều thiên thần ma thần hư không vọt tới bên cạnh hắn, vô số đạo công kích rối rít thất bại. Công kích thiên đạo hóa thân. Cho dù là thần ma cũng không cách nào làm được, trên mặt của Cận Đông Lưu rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi, đây là lần thứ hai hắn đối mặt Giang Nam lộ ra vẻ sợ hãi, lần đầu tiên là ở thần khư, Giang Nam đem bức vương thần trực tiếp luyện hóa thành như ý đan, để cho hắn cảm giác được sợ hãi. Bất quá sau khi Cận Đông Lưu chạy trốn, lập tức kịp phản ứng, biết thực lực chân thật của Giang Nam quả quyết không có kinh khủng như thế, mình chẳng qua là như chim sợ ná cho nên mới bị hắn hù dọa. Trải qua một ít lần chiến đấu, hắn tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài, mới đưa đạo tâm tu vi tôi luyện viên mãn, rút kinh nghiệm xương máu, hắn dứt khoát đặt chân tiểu quang minh giới cùng địa ngục cường giả đánh giết, lúc này mới đem cảm giác bị thất bại lần đó trừ khử sạch sẽ, hơn nữa mượn chém giết mấy địa ngục thiên cung cường giả mang đến tín niệm cường đại, nhất cử đem đạo tâm tôi luyện tới trạng thái đại tông sư. Nhưng mà hiện tại, hắn lại ở trước mặt Giang Nam cảm thấy sợ hãi thật sâu. Lúc này Giang Nam, một tia tu vi thực lực liền vượt xa hắn gấp 2-3 lần, thế như trẻ tre xông phá Thái Huyền đại trận nặng nề, đại trận mà hắn lấy làm kiêu ngạo này cũng không có thể ngăn cản Giang Nam chút nào. Hơn nữa, giờ phút này Giang Nam ở trên khí thế, đã tuyệt đối bao trùm trên hắn, đấu đá đạo tâm của hắn, nghiền nát hết thảy kiêu ngạo của hắn, ở trên đạo tâm, hắn đã thất bại thảm hại. Không tốt, nhiều thiên cung cường giả của Thái Huyền Thánh Tông sắc mặt kịch biến, đồng thời cảm nhận được ý chí vô địch đại biểu thiên đạo này của Giang Nam, cho dù là bọn họ cũng không khỏi tâm thần dao động, sinh ra một loại cảm giác khó có thể địch nổi. Cận sư điệt không thể nào là đối thủ của hắn, mọi người trong lòng đồng thời sinh ra ý nghĩ này, chỉ thấy từng ngọn thiên cung ùng ùng bay lên, giống như thiên đình mênh mông, hết thảy hướng Giang Nam chấn áp xuống, cùng lúc đó lại có nhiều thiên cung chi bảo bay lên, thần thông đầy trời tản ra, hết thảy hướng Giang Nam ám sát đi. Thậm chí, cho dù là những thiên cung cấp cường giả trưởng giáo chí tôn cấp lúc trước chưa từng lộ diện kia, giờ phút này cũng căng thẳng, ngang nhiên hướng Giang Nam xuất thủ. Một côn luân thần phủ tu sĩ thế nhưng có thể khiến cho nhiều cao thủ của Thái Huyền Thánh Tông cùng chung công kích nếu như lan truyền đi ra ngoài, danh tiếng của Giang Nam thế tất rung động cả huyền minh nguyên giới thẳng đuổi theo Tịch Ứng Tình cùng Thái Hoàng Lão Tổ. Hư không sụp đổ, bị nhiều thiên cung chi bảo cùng thần thông ép tới từng khúc băng liệt, nội tình của Thái Huyền Thánh Tông thật sự quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, cổ lực lượng này, đã có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ một đại phái nào. Ánh mắt của Giang Nam nghiêm nghị, như cũ bay về phía trước đấu đá lung tung, đột nhiên trong môi tóe ra hai chữ. Phong, cấm, một ngọn phong cấm đại trận do huyền hoàng nhị khí thuần túy tạo thành đột nhiên ở trên. Góc truyện audio.com Đỉnh đầu hắn hiện lên, xây dựng huyền hoàng nhị khí chính là đạo văn của Giang Nam, phong cấm đạo văn mặc dù không phải là đạo tắc nhưng năng lực phong cấm cường đại vẫn để cho nhiều thiên cung cường giả trưởng giáo chí tôn cấp cường giả cảm giác được vô lực ngắn ngủi. Nguồn chuôn phao, VN, phong cấm đại trận này, thoáng cái đem thiên cung, pháp bảo cùng thần thông của bọn họ tước nhược 3-4 thành, mà Cận Đông Lưu ở dưới phong cấm đại trận bao phủ lại càng gặp phải áp chế thật lớn, một thân tu vi bị áp chế đến chỉ còn lại có 5 thành. Xâm La Ấn, Giang Nam lấy khí thế vô địch xông phá Thái Huyền đại trận, đem đại trận này quấy đến nát bấy, lật tay một ấn, tay nâng trường rơi, một tiếng ầm vang, thanh thiên trên đỉnh đầu của Cận Đông Lưu sụp đổ, lực lượng ngập trời đấu đá mà xuống. Đây là lực lượng hủy thiên diệt địa, là ấn pháp của ma đế mạnh nhất trong địa ngục khai sáng, một chiêu ấn pháp chiến đến thiên hạ vô địch thủ. Uy lực một ấn này, ở trong tay hắn phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, trong thoáng chốc mọi người của Thái Huyền Thánh Tông tựa hồ cũng thấy đứng ở nơi đó không là Giang Nam, mà là một đại đế thống ngự chư thiên ma thần, một vị đế hoàng trong ma thần, muốn một ấn đem Cận Đông Lưu, đem vị Thái Huyền Thánh Tông đại sư huynh này, trưởng giáo chí tôn tương lai một trưởng đắc toái. Ta sẽ không chết, sợ hãi trong mắt Cận Đông Lưu biến mất, đột nhiên chỉ nghe hai tiếng thú giống vang lên, trong mi tâm của hắn hai thần thú đồng xanh bắn ra yêu khí ngất trời, đón nhận Xâm La Ấn của Giang Nam. Hai đầu cự thú này chính là hắn từ huyền đô thất bảo lâm được đến, là đạo văn của hai đại thần thú cứ phục trên tạo hóa tiên đỉnh ngưng tụ thành, phẩm cấp tuyệt đối không thua Thái Dương chiến xa cùng Nguyệt Quế thần thụ, hôm nay hai đầu thần thú này bị Cận Đông Lưu luyện đến trình độ Ngọc Kinh chi bảo. Hôm nay thực lực hai đầu cự thú này đã không thua thiên cung chi bảo, hơn nữa so sánh với pháp bảo bình thường càng thêm biến hóa, có thể giống như thần thú chân chính chém giết thay đổi liên tục. Cận Đông Lưu ở tiểu quang minh giới có thể chém giết mấy địa ngục thiên cung cường giả, công lao của hai đầu cự thú này không thể bỏ qua. Đang, hai đầu thần thú đồng xanh mới vừa chạm đến thủ trưởng của Giang Nam, liền trực tiếp bị một trưởng của Giang Nam đắp thành hai tờ giấy đồng xanh, ngay cả nửa phần trở ngại cũng không có. Oanh, nhiều thiên cung chi bảo thần thông đã nổ nát phong cấm đại trận của Giang Nam, đi tới đỉnh đầu hắn, các loại pháp bảo thần thông cùng thiên cung uy năng chán phóng, lực lượng cường đại như thế, đủ để một kích nổ nát. Mà cùng lúc đó, bên cạnh Cận Đông Lưu rầm rầm bay lên từng mặt đạo tắc tạo thành đại kỳ, bố trí thành loạn không đại trận, trận pháp sắp kích phát từ dưới trường của Giang Nam chạy trốn. Đột nhiên, một cổ thần uy mênh mông từ trong thần đỉnh treo cao ở Thái Huyền Thánh Tông truyền ra, to lớn túc mục làm lòng người kính sợ, làm người ta thần phục, uy năng thần đỉnh cũng bị thúc giục. Từng kiện thiên cung chi bảo, từng ngọn thiên cung, từng đạo thần thông uy năng có thể nổ nát hư không, ở trước mặt cổ uy năng này trở nên cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính. Trong thần đỉnh một bàn tay lộ ra che ở đỉnh đầu của Giang Nam, đem nhiều công kích ngăn chặn. Giang Nam ánh mắt chớp động thu hồi Xâm La ấn, ngẩng đầu cười nói. Thái, góc truyện audio.com, Hoàng Lão Tổ, vãn bối đặc biệt tới thay trưởng giáo đưa chiến tiếp, mời ngươi ở 3 ngày sau quyết chiến. Cách chương.